Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không được sao? Cô... Cuối cùng cô cũng thừa nhận, lực tay trên cổ của Lâm Trình không khỏi tăng lên. Cô ái, sao cô có thể ác như vậy? Cô có thể ghét tôi, còn sinh ra cô không cần cũng được, tôi sẽ nuôi nó trưởng thành, sao cô có thể tự ý giết chết nó chứ? Lâm Trình nói, viền mắt càng đỏ hơn. Một lúc sau, bàn tay trên cổ của cô cũng thu lại. Hồi lâu sau, nhìn cô ái một lúc lâu, Lâm Trình xoay người đi. Đến khi ra đến cửa, cô ái nghe Lâm Trình nói, ái ái, cô quá độc ác, từ sau này chúng ta đường ai nấy đi. Đường ai nấy đi? Nhìn anh rời đi, cô ái giật mình ngồi ngay trên giường, nước mắt không biết từ khi nào đã ướt đẫm mặt. Lâm Trình vừa ra đến cửa đã gặp ô tô, không nói gì, Lâm Trình khập khiễng rời đi. Những lời bọn họ nói, ô tô đều nghe thấy hết. Chờ Lâm Trình đi xa, ô tô đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Anh thấy cô ái nằm trên giường khóc. Cô ái, em thực sự bỏ đứa con của Lâm Trình sao? Ô tô nhìn cô ái, giọng nói lạnh lẽo. Lâm Trình không nỡ đánh cô, nhưng anh có thể. Nếu như cô nói cô bỏ, ô tô nghĩ, anh nhất định sẽ cho cô một cái tát. Con nào chứ, em không hiểu gì hết. Cô ái nói, càng khóc dữ dội hơn. Anh ấy nổi điên gì chứ? Bọn em 2 tuần rồi không gặp. Vừa rồi gặp, liền hỏi em chuyện đứa bé. Em có thai khi nào chứ? Em không có thai, sao em còn nhận mình làm? Ô tô nhíu mặt, đột nhiên kéo chăn trên người cô ái ra. Nếu em không có thai, em phải nói rõ ràng với Lâm Trình, nếu không, hai người liền chấm dứt rồi. Ánh trăng như nước, dưới màn đêm trong vườn hoa bệnh viện có mấy đứa bé đang chơi đùa. Một đứa bé tay cầm quả bóng, cầm không chặt, nó liền lăn đi. Lâm Trình phiền lòng, đi vào vườn hoa cho thư thả, nhưng trong lúc không vui, thấy một quả bóng lăn tới chân anh. Anh khom lưng nhặt lên, liền thấy có một đứa bé tầm 6-7 tuổi chạy tới bên cạnh mình. Chú ơi, bóng của cháu, chú có thể trả cho cháu không? Đứa bé rất đáng yêu, mặt tròn mắt sáng, lúc này ngây thơ nhìn anh. Chú ơi, chú à, đưa cho cháu quả bóng đi. Trẻ con đều đáng yêu. Nghĩ vậy Lâm Trình sờ đầu đứa bé, ngồi xuống nhìn đứa bé khóe môi cong lên. Của cháu đây. Cảm ơn chú, chào chú. Đứa bé thật đáng yêu. Lâm Trình ngồi xuống ghế đá nhìn đám trẻ chơi đùa, nhìn chúng nói chuyện, Lâm Trình không khỏi mỉm cười. Khi cô ái tìm thấy anh, thì anh đang ngồi nhìn đám trẻ con chơi đùa mỉm cười. Anh rất thích trẻ con. Cô ái đi tới, đứng bên cạnh anh. Cô thấy Lâm Trình ngẩng đầu nhìn mình một cái xong, liền đứng dậy, không nói gì, muốn rời khỏi. Anh vừa đứng dậy, cô ái kéo tay anh lại, lòng bàn tay anh rất ấm, nắm rất mềm mại, dễ chịu. Lâm Trình, em không có thai. Em không có thai gì hết. Em thật sự không biết anh nghe ở đâu. Có phải là hiểu lầm rồi không? Cô ái nhìn anh, khuôn mặt anh rất đẹp, đẹp đến mức không muốn rời mắt. Chẳng qua tâm trạng anh không tốt, lúc này vẻ mặt tràn ngập yêu thương, khiến cô vô cùng yêu thương. Cái gì? Lâm Trình liếc nhìn cô. Không có sao. Sao thế được? Hay y tá kia từ trong phòng cô đi ra rõ ràng nói, Cố tiểu thư thực là độc ác, có thể bỏ đi đứa con của mình. Nghĩ đến chuyện Cố tiểu thư độc ác bỏ đi đứa con của mình, tớ sẽ không thèm đọc chuyện nữa. Ân oán giữa hai người lớn, sao lại có thể trút lên đứa bé chưa thành hình chứ? Một y tá đi ngang qua hai người họ oán trách. Chuyện sao? Trong chuyện Cố tiểu thư phá thai. Lâm Trình sững sờ. Chuyện này thực sự là quá máu chó mà. Nhìn vẻ mặt Lâm Trình, cô ái cũng đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra là anh hiểu lầm. Hiểu lầm? Lâm Trình thở phào. Hù anh chết rồi. Nhìn cô ái, Lâm Trình cởi áo khoác khoác cho cô. Ái ái, trời lạnh, em về phòng đi. Nói xong anh xoay người rời đi, không phải không quan tâm đến cô, mà anh có chút phiền lòng, hơi mệt. Nhìn bóng lưng Lâm Trình từ từ xa dần, cô ái sững sờ tại chỗ, hẳn là anh vẫn đang còn giận cô rồi. Nháy mắt một cái, nước mắt nhất thời rơi xuống. Cái gì mà anh đột nhiên xuất hiện không biết tốt xấu, chỉ trích cô bỏ con. Cô đã không tính toán thì thôi, đã chạy đến giải thích. Thế mà anh còn ngược đời, nghe xong mọi chuyện vẫn cứ thế mà bỏ đi. Đúng là tên khốn kiếp mà. Khí trời rất lạnh, đứng trong gió mà khóc, cô ái chỉ cảm thấy khuôn mặt lạnh buốt. Từ trước đến giờ, cô đều không ngược đãi bản thân, cho nên còn lâu mới ngốc mà đứng dưới trời giá lạnh mà khóc. Suy nghĩ vậy, cô ái lau sạch nước mắt. Bây giờ cô lại muốn xem ai không nỡ bỏ ai. Khi vừa xoay người, Cô ấy nhìn thấy ô tô đang ở sau lưng mình. Cô ấy tức giận gầm một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net